Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1223, Champions League trong trận chung kết hat-trick. Barcelona cũng không phải không có đụng phải đánh phòng thủ phản kích đội bóng. So hiện nay niên bọn hắn ở trong nước thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ một mất một còn Real Madrid chính là phòng thủ phản kích phong cách. Nhưng Barcelona cũng không có cảm thấy Real Madrid đến cỡ nào khó đối phó. Tại Nou Camp, bọn hắn thậm chí năm không đại thắng Real Madrid. Thế nhưng là lần này tại Champions League trong trận chung kết, Barcelona phát hiện Manchester City phòng thủ phản kích để bọn hắn đơn giản khó nhận lấy trong xương tủy. Cũng không phải nói Manchester City phòng thủ phản kích chiến thuật muốn so Real Madrid phòng thủ phản kích chiến thuật cao minh đến địa phương nào đi, mà là bởi vì Manchester City có vinh quang, Real Madrid không có, khác nhau chỉ đơn giản như vậy. Đánh phòng thủ phản kích Manchester City kỳ thật càng đáng sợ. Barcelona tại ném cầu về sau biểu hiện có chút hỗn loạn. Nhưng Messi y nguyên rất bình thường sinh động. Hắn không cam tâm. Tại Champions League xạ thủ trên bảng hắn đã bị vinh quang đuổi ngang. Hắn hiện tại đã không quan tâm cái này. Hắn càng quan tâm là Champions League cuối cùng quán quân thuộc về. Hắn không cam tâm cứ như vậy để vinh quang lần nữa đánh bại hắn. Sau đó mang đi quán quân. Coi như không có đồng đội trợ giúp. Hắn cũng muốn đi khiêu chiến vinh quang. Messi, theo sướng ngôn viên giống to một tiếng. Messi bắn đi ra cầu bị dâu hát nhào ra ngoài. Đây cũng là Barcelona tại ném cầu về sau nhất có uy hiếp một lần tiến công. Nhưng Messi cũng không hài lòng. Bởi vì cái này cầu y nguyên chưa đi đến. Hắn dùng sức huy vũ một chút nắm đấm, lộ ra rất bình thường phẫn nộ. Hắn cũng không phải phẫn nộ trận banh này chưa đi đến. Hắn là tại đối biểu hiện của mình cảm thấy phẫn nộ. Mình tại trận đấu này bên trong lấy được cơ hội tuyệt đối so vinh quang càng nhiều. Bởi vì Barcelona trước đó là đánh thế công bóng đá, là chiếm cứ chủ động. Messi làm đội bóng hạch tâm, tự nhiên cũng sẽ thu hoạch được đến từ Barcelona các đội hữu tất cả truyền bóng trợ công. Nhưng là hắn chỉ có tiến một cái cầu, mà vinh quang đã tiến vào hai quả cầu. Đồng thời hai cái này cầu kỳ thật đều là vinh quang năng lực cá nhân thể hiện. Như thế vừa so sánh, mình cùng vinh quang chênh lệch cũng thật là quá lớn. Cái này so sánh để Messi hơi cảm giác được ủ rũ. Nhưng cùng lúc lại thúc giục lấy để hắn càng thêm cố gắng. Bởi vì nếu như không càng cố gắng, hắn sợ rằng sẽ bị vinh quang vung đến càng xa. Mặc dù khoảng cách tranh tài kết thúc còn có mười mấy phút. Nhưng là Manchester City fan bóng đá đã đang không ngừng đại thắng gieo hò cùng ca hát. Đem Wembley đại cầu trận triệt để biến thành Manchester City Ground. Cứ việc nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá cũng không hề từ bỏ. Còn đang vì mình đội bóng cổ vũ ủng hộ. Nhưng là tại hưng phấn đến điên cuồng Manchester City fan bóng đá tiếng hò hét bên trong. Thanh âm của bọn hắn một chút cũng không phát ra được. Cho nên vô luận là tại hiện trường vẫn là tại trước máy truyền hình. Mọi người có khả năng nghe được đều chỉ có Manchester City fan bóng đá thanh âm. Cứ việc lúc này. Manchester City kỳ thật chỉ dẫn trước một cái cầu. Chỉ cần Barcelona lại tiến một cái cầu, liền có thể đem so với phân san đều tỷ số. Đến lúc đó còn có đánh thêm lúc thi đấu cơ hội. Nhưng Manchester City không có một cái nào fan bóng đá cảm giác đến bọn hắn còn có thể bị Barcelona nghịch chuyển. Rất đơn giản, bọn hắn có vinh quang a, có vinh quang ở đây. Hắn làm sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy? Phút thứ 81 thời điểm, Barcelona lần nữa phát động tiến công. Manchester City cầu thủ co vào phòng thủ. Vinh quang đều từ phía trước chạy hướng về phía bên trong vòng. Nhưng ngay tại hướng phía trước chuyền bóng thời điểm, Busquets thẳng chuyền bóng lại xuất hiện sai lầm. Hắn vốn là muốn đem bóng đá chuyền cho Xavi. Kết quả lại làm cho nhạy bén Schneider từ giữa đó giết ra. Trực tiếp chặn lại cước này cầu. Sau đó Schneider cơ hồ là không có chút gì do dự. trực tiếp liền đem bóng đá chuyển hướng Barcelona hậu trường. Lúc này Manchester City fan hâm mộ bóng đá còn đang vì hắn cắt bóng thành công mà reo hò đâu. John Mortensen thì kinh hô. Có thể hay không chuyền quá gấp à? Không cần phải gấp, hoàn toàn có thể đợi nhất đẳng. Dạng này chuyền bóng, John Mortensen muốn nói là Snyder không nên vội vã hướng phía trước. Chuyền bóng, mặc dù Busquets đây là một lần chuyền bóng sai lầm. Manchester City tương đương trên trời rơi bánh có nhân. Nhưng là tại bóng đá trong trận đấu. Có quá nhiều loại này đối phương đột nhiên chuyền bóng sai lầm sự tình. Nhưng thu lợi một phương ngược lại thường thường không quá có thể nắm chặt cơ hội như vậy. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì nóng vội đối với loại này đột nhiên xuất hiện khống chế. Bóng quyền, bởi vì thiếu chuẩn bị, cho nên cầm banh cầu thủ ngược lại không biết nên làm sao làm. Hắn thấy, Snyder một cước này là thuộc về nóng vội phạm trù. Theo lý thuyết, hắn tối thiểu nhất hẳn là quan sát một chút tình huống. Nếu như có thể đánh nhanh chóng phản kích lại đánh nhanh chóng phản kích. Nếu như không thể, vậy liền đem bóng đá bảo vệ. Hoặc là xuyên qua, truyền về, khống chế một chút tiết tấu. Chậm rãi công đi lên. Nhưng Snyder ngay cả đầu không ngẩng. Liền trực tiếp đem bóng đá truyền tới. Tại rất nhiều người nhìn đến dĩ nhiên chính là liều lĩnh. Lỗ mãng, cho rằng như vậy không chỉ có riêng là John Mortensen một người. Còn bao gồm cơ hồ tất cả đang giải thích trên ghế sướng ngôn viên. Cùng không ít chiếc máy truyền hình người xem. Nhưng ở truyền bóng một khắc này, Snyder trong lòng phi thường rõ ràng. Hắn đây cũng không phải là tùy tiện truyền một cước cầu ra ngoài. Hắn là nhìn kỹ truyền. Mục tiêu của hắn chính là vinh quang. Ngay tại Snyder cắt bóng đồng thời, lúc đầu tại trở về chạy vinh quang đột nhiên ngừng lại. Sau đó không chút do dự quay người liền chạy về phía trước. Mà lúc đầu cùng ở bên cạnh hắn đến Mascherano bị vinh quang động tác này làm ngây ngẩn cả người. Chờ vinh quang quay người sau khi thành công hắn mới phản ứng được. Vinh quang đây là muốn đi đón cầu a. Loại thời điểm này, Mascherano là chắc chắn sẽ không sinh ra cùng những cái kia sướng ngôn viên nhóm đồng dạng ý nghĩ. Snyder cái này nhưng chưa hẳn chính là mù truyền bóng a. Mặc dù hắn kỳ thật khả năng cũng còn không thấy được bóng đá là ai truyền. Cùng truyền không có, cái này không trọng yếu. Chỉ cần vinh quang chạy, vậy thì nhất định phải đuổi theo. Busquets khi nhìn đến Snyder chặn lại hắn cầu thời điểm trái tim đều ngừng nhảy một giây đồng hồ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Snyder lại cấp tốc đem bóng đá truyền đến phía sau mình. Hắn yên tâm như vậy vội vã đem bóng đá truyền đi. Là rất khó truyền chuẩn. Truyền tốt, 89 phần 10 đều là đem bóng đá lại truyền về tới Barcelona cầu thủ dưới chân. Hắn cũng không nóng nảy. Mang theo loại tâm tình hắn nhìn lại. Hồn nhi kém chút dọa hết rồi. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được vinh quang phi nước đại bóng lưng. Cùng với khác Barcelona các đội hữu truy hướng vinh quang bóng lưng. Mà tại tiền phương của bọn hắn, là một viên dán thảm cỏ phi tốc trước vọt bóng đá. Vinh quang đang đuổi viên kia cầu. Lấy tốc độ của hắn, Busquets đơn giản không dám nghĩ tới. Thế là hắn cũng vội vàng xoay người về truy. Mặc kệ lấy tốc độ của hắn có tác dụng hay không. Thân thể của hắn đã vô ý thức làm ra phản ứng như vậy. Mà truyền xong cầu Snyder thì căn bản không nhúc nhích. Đứng tại chỗ tiến vào xem kịch hình thức. Kỳ thật lấy tốc độ của hắn cùng hiện tại hắn cùng bóng đá ở giữa khoảng cách. Chạy lên đi cũng không có gì dùng. Còn không bằng lưu một ít thể lực đâu. Dù sao trận đấu này đá phải phần này bên trên rất nhiều người thể năng cũng bắt đầu rõ ràng giảm. Xuống. Vinh. John Mortensen trước đó phàn nàn bị đánh gãy. Hắn đổi giọng kêu to lên vinh quang danh tự. Bởi vì hắn phát hiện quay người truy hướng bóng đá vinh quang tốc độ vô cùng nhanh. Snyder đây cũng không phải là một cước hắn tưởng tượng bên trong vội vàng mù quáng truyền bóng. Tất cả mọi người đang đuổi hướng bóng đá. Thế nhưng là rất rõ ràng có thể nhìn thấy vinh tốc độ ánh sáng là nhanh nhất. Hắn xa xa dẫn trước Mascherano. Tại cùng chung quanh còn lại mấy cái Barcelona cầu thủ tốc độ so đấu bên trong cũng chiếm hết ưu thế. Rốt cục hắn tại đại cấm khu trước phạt bóng cung địa phương đuổi kịp bóng đá. Không có tiếp tục dẫn bóng, cũng không có ngừng cầu. Vinh Quang đuổi kịp bóng đá về sau trực tiếp vung mạnh chân tới một cước sút xa. Khi hắn đem bóng đá bắn đi ra thời điểm, Alves mới vừa vặn chạy đến bên cạnh hắn, cũng đã bất lực, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá bay về phía cầu môn. Vinh sút gôn, Valdes đằng không mà lên. Trên không trung hắn hết sức duỗi dài cánh tay của mình, duỗi người ra, nhưng hắn vẫn không có đụng phải bóng đá. Bóng đá tại tay của hắn cùng cột cửa ở giữa bay đi, đụng vào cầu lưới. Goal. Mũ. Hat-trick. John Mortensen hưng phấn tái diễn câu nói này, Vinh hoàn thành hat-trick. Hắn vì Manchester City triệt để khóa chặt thắng cục. Barcelona không có khả năng lại có cơ hội tại thời gian còn lại bên trong ngay cả vịn hai cầu. Tuyệt không có khả năng. Barcelona nhất định phải thua. Hắn rất bình thường hưng phấn. Bởi vì cái này cầu quan hệ đến quán quân thuộc về. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá tại bóng đá bay vào cầu lưới thời điểm, cũng đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, cùng một chỗ vung tay hô to, triệt để đem Barcelona fan bóng đá tiếng hoan hô che mất. Bọn hắn ý nghĩ cùng John Mortensen là giống nhau. Bọn hắn không chỉ là tại vì cái này cầu gieo hò. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là đang vì tới tay quán quân gieo hò. Manchester City rốt cục đem muốn trở thành châu Âu chi vương. Barcelona đám cầu thủ nhìn thấy bóng đá bị Vinh Quang một cước gọn gàng sút xa, bắn vào cầu môn, không ít người đều thống khổ hai tay ôm đầu. Còn có người trưởng thành giòn ngửa đầu nhìn trời, không đành lòng lại nhìn bóng đá tại cầu môn bên trong nhảy nhót một màn kia. 1-3, tại tranh tài thời gian còn thừa lại 10 phút đồng hồ tình huống dưới, bọn hắn làm sao có thể ngay cả vịn hai cầu đồng thời còn không cho Manchester City dẫn bóng đâu. Nhìn trên đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng đều trầm mặc. Không ít người liền ngơ ngác đến ngồi tại mình đến trên chỗ ngồi. Không nói một lời nhìn chằm chằm sân bóng. Khi bọn hắn hăng hái đi vào Wembley đại cầu trận, nghĩ phải chứng kiến mình ủng hộ đội bóng trong lịch sử lần thứ tư nâng lên Champions League cúp vô địch thời điểm, bọn hắn chỉ sợ không ai từng nghĩ tới cuối cùng nhìn thấy sẽ là như thế một màn. Cái này để bọn hắn ít nhiều có chút không cam tâm. Bởi vì trận này trận chung kết, bọn hắn không phải bại bởi Manchester City chi này đội bóng, mà là chỉ bại bởi Vinh Quang một người này mà thôi. Barcelona bóng đá luôn luôn là lấy chỉnh thể cường đại tự hào. Nhưng chính là như thế một chi cường đại chỉnh thể, lại bại bởi một người. Đây quả thực là đối bọn hắn bóng đá tam quan một loại phá vỡ. Catalonia sướng ngôn viên triệt để trầm mặc, nhìn xem Manchester City cầu thủ tùy ý chúc mừng. Hắn không biết nói cái gì cho phải. Hắn đương nhiên không nguyện ý vì Manchester City gieo hò. Nhưng muốn để hắn vì Barcelona fan bóng đá nói điểm an ủi tính chất lời nói, hắn cũng nói không nên lời. Rất rõ ràng, Barcelona thất bại, không có gì đáng nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.